Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, mẹ vợ muốn gặp con rể. Người không thành thật, vậy ta cũng không có cái gì nói. Dù sao cũng là ngươi bằng hữu, cũng không phải bản thân ngươi. Chuyện của người khác ta mặc kệ. Nhan Băng Tuyết, Cố Vũ Hân, tốt a, là ta bản thân, Cố Vũ Hân. Ha ha, tương đương kích thích. Nhà ta bảo bối thế mà nhận tương đương muốn ta nói. Cái này Tô Trần thật là một cái thần nhân a. Thế mà làm cho nhà ta bảo bối để ý như vậy. Ta còn thực sự muốn biết sẽ hắn tương đương. Nhan Băng Tuyết, ngươi lại nói mỏ, ta liền đem ngươi nhìn tiểu thuyết phát cho mẹ ngươi nhìn. Một câu hời hợt, trực tiếp bóp Cố Vũ Hân tử huyệt. Phải biết, ngoảnh đầu nữ sĩ thế nhưng là kiến thức uyên bác. Những cái kia giấu trong điện thoại tiểu nói nếu là cho gia trưởng nhìn đến, cái kia chính là đại hình xã chết hiện trường. Cố Vũ Hân, ha ha ha, tương đương mở cái trò đùa. Khác nghiêm túc như vậy mà bảo bối tương đương ngươi nói ngươi nói. Lúc đó là cái tình huống như thế nào? Ta nghe xong lại cho ngươi tham mưu một chút tương đương. Nhan Băng Tuyết lập tức đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, cho dù là đánh chữ, nàng cũng không nhịn được lúng túng đỏ mặt. Cố Vũ Hân, thì việc này a, ta còn tưởng rằng cái gì quá không được đây này. Bảo bối, đây chính là điển hình ái tình khiến người váng đầu. Người không phải liền là cùng Tô Trần mở cái xe sao? Huống hồ lời này còn là hắn nói ra được. Không có việc gì a tương đương. Nhan Băng Tuyết, thật không có chuyện gì sao? Ta cũng không muốn hắn nghĩ sai. Dù sao ta trừ hắn ra, cho tới bây giờ không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua loại lời này. Cố Vũ Hân, ái chà chà, tương đương tiểu tổ tông của ta. Người đây chính là điển hình chính mình hoảng sợ chính mình. Người yêu ở giữa mở xe đó là tình cảm a tương đương, ta nhìn nha. Người chính là kinh nghiệm quá ít, cho nên nhỏ như vậy sự tình đều coi thành chuyện gì to tát. Dạng này, ta cho ngươi đẩy vài cuốn sách đi qua. Nhan Băng Tuyết, sách gì? Cố Vũ Hân, hắc hắc hắc, tương đương cũng là dạy ngươi sách thôi. Băng Tuyết, nhìn nhiều xem người ta lão tài xế viết đồ vật, căng căng kinh nghiệm, ngươi liền sẽ không như hôm nay đơn thuần như vậy đáng yêu. Tương đương, chúng ta muốn bắt lại Tô Trần, trọng yếu nhất vẫn là đem sinh gạo nấu thành cơm. Ngươi như bây giờ, có thể qua không được cửa ải cuối cùng này. Tương đương, chúng ta muốn đứng tại tiền nhân trên bờ vai, mới có thể nhìn càng xa. Có phải không? Vội vàng đem sách thu. Cái này đều là tỉ muội cho ngươi lưu hoa quả khô. Xem hết cam đoan ngươi thuận buồm xuôi gió. Bổ nhào Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đoạn văn này, còn có đối phương vung tới phai nén, nàng nhất thời đưa di động mất đi. Một đôi tay bụng mặt, trái tim bịch bịch nhảy nhanh chóng. Nàng cái gì thời điểm biến thành dạng này nha? Tựa như là gặp phải Tô Trần về sau mới có a. Trước kia tại sinh ý trên trận, cũng cùng không ít khác phái đã từng quen biết. Những người kia ở trong mắt nàng, cũng là hợp tác đồng bọn hoặc là đối thủ cạnh tranh. Nàng giải quyết việc chung thái độ, chưa bao giờ đi ra bất kỳ sai lầm nào. Làm sao đến Tô Trần nơi này, thì dễ dàng như vậy hiểu sai. Chẳng lẽ nàng thật là kinh nghiệm quá ít, chịu không được mỹ nam tử dụ hoặc. Nhan Băng Tuyết đem mặt vùi vào trong nước, vẫn thanh tỉnh trong chốc lát, sau đó thì cầm điện thoại di động lên, điểm tiếp nhận văn kiện. Tô Trần rửa bát liền trực tiếp đi tắm rửa. Hắn tiến đến cầm quần áo thời điểm, Nhan Băng Tuyết cố ý đưa lưng về phía hắn. Tô Trần biết nàng còn tại không có ý tứ, thì chỉ nói một câu ta đi tắm rửa. Sau đó liền vào phòng tắm, chờ hắn đóng cửa lại, Nhan Băng Tuyết mới quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng lấy điện thoại di động ra, ấn mở một quyển sách nhìn, nhưng là nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, sách trong tay cũng nhìn không được, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia cửa phòng tắm. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Nhan Băng Tuyết giật nảy mình, hơi kém đưa di động ném ra, thấy là mụ mụ gọi điện thoại tới, nàng vội vàng điều chỉnh một hạ cảm xúc, tiếp, uy tương đương Tuyết Nhi. Đang làm gì nha? Mẹ, ta mới từ Quảng Châu bên kia trở về. tắm rửa chuẩn bị ngủ. Ở nhà nha. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta mở video nói đi tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe xong, lập tức ngồi ngay ngắn. Không được, không thể mở video. Nơi này là Tô Trần nhà nha. Mẹ, hôm nào lại mở video đi. Hôm nay ta có chút nhi mệt mỏi. Trò chuyện hai câu đi ngủ. Bên đầu điện thoại kia Đường Thục Vân ý cười đầy mặt. Nàng đã nghe nói Nhan Băng Tuyết ở đến Tô Trần trong nhà. Hiện tại nữ nhi lại cự tuyệt mở video. Xem ra chuyện này là sự thật. Thật sự là quá tốt. Nhưng là nữ nhi vẫn là gạt chính mình. Đến nghĩ biện pháp để cho nàng chính miệng nói ra mới được. Đường Thục Vân nghĩ nghĩ. Trong lòng nhất thời có kế sách. Được a, tương đương vậy chúng ta thì điện thoại trò chuyện. Tuyết Nhi, kỳ thật mụ mụ hôm nay điện thoại cho ngươi. Là có cái sự tình muốn nói với ngươi. Cuối tuần này ngươi có rảnh không? Nhan Băng Tuyết vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nói, cuối tuần sự tình hiện tại còn không xác định. Mẹ, ngài có chuyện gì không? Nàng cuối tuần đương nhiên không có gì trọng yếu công tác. Nhưng là hiện tại có Tô Trần mà tương đương nàng đương nhiên muốn đem thời gian nghỉ ngơi đều lấy ra bồi. Dưỡng người một nhà tình cảm. Nếu như mụ mụ bên kia thật sự có chuyện trọng yếu. Cái kia nàng vẫn là muốn đi. Nhưng là nếu như không có như vậy quan trọng. Vậy cũng chỉ có thể vì tình yêu của nàng nhường đường á. Cũng không có việc lớn gì. Chính là ta một người bạn nhà nhi tử vừa từ nước ngoài trở về. Cùng ngươi tuổi tác tương đương. Mà lại dài đến cũng thật đẹp trai. Vẫn là cái kỹ thuật cao nhân tài. Cho nên ta muốn cho ngươi trở về ăn một bữa cơm. Đến lúc đó nhận thức một chút. Nàng đều đem xem mắt nâng lên trên mặt bàn. Cũng không tin nữ nhi vẫn không khai. Nhan Băng Tuyết nghe xong. Nhất thời nhíu mày. Mẹ, ta không phải nói không làm những chuyện này sao? Ngươi trước đã đáp ứng ta. Ai nha, tương đương đây không phải là trước khác nay khác sao? Hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều 3 tuổi. Mà lại ngươi cũng đến cái kia kết hôn niên kỷ. Ngươi bây giờ đơn lấy. Mụ mụ tâm bên trong khẳng định lo lắng a, tương đương Tuyết Nhi. Ngươi thông cảm mụ mụ. Nhan Băng Tuyết khe khẽ thở dài. Nói, mẹ, ngươi không cần thu xếp. Ta đã kết hôn rồi. Kết hôn, thật hay giả. Tuyết Nhi, ngươi không phải là vì trốn tránh xem mắt cố ý lừa gạt mụ mụ a? Đường Thục Vân làm bộ hoài nghi mà hỏi. Không có, ta thật kết hôn. Ngài muốn là không tin. Tự mình đi hỏi, ta tìm cục dân chính Trương Thúc làm. Cục dân chính đóng dấu. Quốc gia công nhận hôn nhân quan hệ. Đường Thục Vân tại cái kia đầu có thể vui như điên. Nữ nhi chính miệng thừa nhận chuyện kết hôn. Cái kia bọn hắn một nhà người cùng nhau về nhà còn xa sao? Đương nhiên không xa. Thật sao? Nữ nhi, đây thật là quá được rồi. Đường Thục Vân nỗ lực làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng tới. Tuyết Nhi, người đứa nhỏ này cũng là quá có chủ trương. Kết hôn chuyện lớn như vậy, làm sao mới cùng mụ mụ giảng nha? Vậy đối phương là hạng người gì nha? Lời của mẹ để Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt thì nhìn về phía phòng tắm. Tâm lý cũng nghĩ đến Tô Trần. Nàng hơi hơi dương lên khóe miệng. Thanh âm so vừa mới ôn nhu mấy phần. Hắn, rất tốt, rất đẹp trai. Đối hài tử cùng ta cũng rất tốt. Thông minh lại có thể làm. Còn sẽ làm cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều thích ăn hắn làm cơm. Ta cũng rất ưa thích. Tô Trần ưu điểm thật tốt nhiều. Nhan Băng Tuyết lúc nói đều có chút không có ý tứ. Như thế tại mụ mụ trước mặt khoa trương lão công của mình. Có phải hay không có chút ngượng ngùng nha? Tương đương Đường Thục Vân càng nghe càng vui vẻ. Nghĩ không ra Tô Trần thế mà còn biết nấu cơm đâu. Tương đương đẹp trai như vậy tiểu hòa tử, tuổi quá trẻ, ở nhà kỹ năng thế mà cũng là mắc điểm, tương đương thật sự là quá tuyệt vời. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra thẳng muốn nhìn một chút nhà ta người con rể này. Ta nghĩ hắn khẳng định là cái đặc biệt đẹp trai nam hài tử. Bằng không cũng không thể mê đảo nhà chúng ta Tuyết Nhi. Tương đương Tuyết Nhi. Đã ngươi đều đã kết hôn rồi. Vậy thì nhanh lên đem con rể mang về nhà bên trong đến ăn một bữa cơm thôi. Cuối tuần này thế nào? Các ngươi người một nhà đồng thời trở về. Ta cho các ngươi chuẩn bị tốt ăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.